Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 464, tiểu thư. Ngài bên ngoài bán được. 4. Quý ức rõ ràng cảm giác được chính mình tư thế ngồi càng ngày càng cứng ngắc. Nàng vì hóa giải bầu không khí, cũng vì để cho mình xem tự nhiên một chút, liền muốn tìm chút đề tài trò chuyện. Nàng ở đáy lòng cẩn thận nghĩ một hồi. Nghĩ đến chính mình buổi sáng cùng hắn gọi điện thoại thời điểm chỉ nhắc tới một cái mở đầu sự tình. Liền liền lại chủ động mở miệng nói. Bên trên Weibo những chuyện kia, đều là chủ ý của ngươi sao? Nghe được nàng nói chuyện, Hạ Quý Thần tỉnh hồn, rất nhẹ ừ một tiếng. Ngươi là cố ý chờ đến Hoa Thiên Cốt bắt đầu truyền bá thời gian, mới tuôn ra ta ký hợp đồng YC sự tình sao? Thật ra thì không cần hỏi, Quý ức cũng biết câu trả lời. Nàng bất quá chẳng qua là tận lực muốn tìm chút đề tài, phòng ngừa bầu không khí rằng co. Không biết có phải hay không là hắn còn phát sốt nguyên nhân, tinh thần không được tốt, không đồng ý mở miệng nói chuyện. Lại trở về nàng một cái ừ chữ. Ta buổi chiều nhìn thấy Weibo, ta tại Vương Thành bên trong đóng vai tiểu cửu vai tuồng biên tập, bị người điên cuồng gửi cho. Chuyện này cũng là ngươi an bài sao? Vẫn chưa hoàn toàn theo vừa tỉnh lại liền thấy quý ức mang cho chính mình mừng như điên trong tỉnh hồn lại Hạ Quý Thần. Một lát sau mới lắc đầu một cái. Trở về, không phải, là thật không phải là. Weibo rất nhiều kinh doanh hào là dựa vào lấy cọ nhiệt độ để duy trì chính mình nhiệt độ. Quý ức lên bảng tìm kiếm nóng hạng nhất, tất nhiên sẽ bị rất nhiều người chú ý. Bất kể là hiện tại mới vừa mở màn chiếu Hoa Thiên Cốt, vẫn là đã sớm chiếu phim kết thúc điện ảnh Vương Thành. A, Hạ Quý Thần mỗi câu đều nói quá đơn giản, để cho quý ức một người một mực tìm đề tài, cũng dần dần mà có chút không tiếp nổi đi. Nàng đáp một tiếng, liền trầm mặc lại, qua một hồi lâu, mới lại lên tiếng nói câu. Cảm ơn ngươi, vẫn cảm thấy quý ức xuất hiện ở bên cạnh chính mình. Nghĩ như thế nào cảm giác có chút khó tin Hạ Quý Thần. Nhìn lấy quý ức, lần này ngay cả lời đều không có trở về quý ức. Lại lần nữa định thần, bên trong phòng lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong. So với mới vừa bầu không khí lộ ra bộc phát đè nén, quý ức đều cảm giác mình lồng ngực có chút xuyên thấu qua bất quá lên. Nàng nhìn quanh trái phải một vòng, khi nhìn đến trên bàn uống trà ly nước thời điểm, nghĩ đến Hạ Quý Thần tỉnh lại, cũng còn chưa uống qua nước, liền lại lên tiếng nói, người muốn uống chút nước sao? Hạ Quý Thần vẫn là không có phản ứng. Ngay tại quý ức do dự mình rốt cuộc có muốn hay không đứng dậy đi rót nước thời điểm, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Trương Tẩu xách hộp đồ ăn tiến vào. Hạ tiên sinh, quý tiểu thư, quý ức phảng phất nhìn thấy cứu tinh, thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền đứng dậy, đem trên giường bệnh bàn ăn kéo ra ngoài. Cơm đến rồi, ăn cơm tối đi. Trương Tẩu xách hộp đồ ăn, ở cửa trần chờ một chút, mới đi lên trước, đem hộp cơm bày ra ở trên bàn cơm, vén lên nắp, một tên tiếp theo một tên đáng yêu trẻ sơ sinh bữa ăn. Cứ như vậy rơi vào quý ức cùng Hạ Quý Thần đáy mắt. Có gấu trúc, có con thỏ nhỏ, còn có cú mèo, vì gia tăng thèm ăn. Bên cạnh còn có xanh xanh đỏ đỏ rau cải cùng cục thịt làm nổi bật. Thậm chí cuối cùng mở ra trong hộp cơm, lắp giặt lại là màu xanh lá cây rau cải cháo gạo. Hạ tổng đều 20 chừng mấy người, quý tiểu thư lại có thể để cho nàng làm trẻ sơ sinh bữa ăn. Trương Tẩu rất sợ Hạ Quý Thần tự trách mình, hất xong nắp sau, liền vội vàng liền lui rời đi giường bệnh bên hết mấy bước. So với Trương Tẩu run sợ trong lòng, quý ức lại một mặt bình tĩnh bưng lên cháo gạo, khuấy đều mấy cái, sau đó trước nếm thử một miếng, xác định nhiệt độ thích hợp sau, liền đưa tới trước mặt của Hạ Quý Thần. Một ngày không có ăn đồ ăn, ăn trước điểm cái này, ấm áp dạ dày, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,